Chương 3675 tối cường thăng cấp hệ thống. Càng lợi hại sát thủ. Người đăng, Lạc Tử. Sáng sớm, Ngũ Hành huynh đệ đã sớm thủ ở ngoại môn trên quảng trường, bọn họ đang nóng nảy chờ đợi, bọn họ không thèm để ý chính mình là không là thông qua khảo hạch, bọn họ là muốn ngay lập tức thông tri Long Phi, muốn biết rõ Long Phi là không là thông qua khảo hạch. Trên quảng trường người đông tấp nập, rất nhiều người cũng cùng Ngũ Hành huynh đệ một dạng, đều muốn ngay lập tức biết rõ người nào thông qua khảo hạch. Ai sẽ thông qua đây? Năm nay khảo hạch thành tích cũng so với trước đây được, năm nay từ trong dãy núi sống sót người so với trước đây nhiều rất nhiều a. Không biết rõ vòng thứ hai có bao nhiêu người có thể thông qua. Trung kỳ sư huynh nhất định sẽ thông qua. Này là nhất định phải, vậy cũng là đánh chết yêu thú người a. Nghe nói lần này có người khảo hạch được phụ phân a. Cái này ngưu bức thiên. Tài là ai a? Ha ha ha, y phụ phân. Ha ha ha. Thực ngưu bức y. Phụ phân ngàn năm không gặp a. Này phụ phân đệ tử thật giống gọi Long Phi đi, thật là thiên cổ kỳ tài a. Rất nhiều người đang cười nhạo, Ngũ Hành huynh đệ nghe rất khó chịu, từng cái trên mặt mang theo tức giận. Ngay vào lúc này, một tên trưởng lão cầm bản danh sách đi ra đến, các đệ tử toàn bộ hơi đi tới. Cái này là vòng thứ hai khảo hạch bản danh sách. Bản danh sách công bố. Kiếm tiên sư huynh hạng nhất thông qua khảo hạch. Trung kỳ sư huynh hạng hai. Ha ha ha, ê ta liền nói trung kỳ sư huynh nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Ta cũng thông qua khảo hạch, tên ta ở phía trên, ha ha ha, ê tên ta cũng ở. Ta thiên a, ta đều coi chính mình nhất định sẽ bị đào thải, không nghĩ tới. Ha ha ha. Cha mẹ các ngươi ở trên trời nhìn thấy sao? 200 năm, ta. Rốt cục thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Có lão đại danh chữ. Long Phi lão đại có. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm đại ca cũng có. Chờ đã, y. Còn có chúng ta tên, ha ha ha. Chúng ta cũng thông qua khảo hạch, chúng. Ta vậy, e năm người nhìn thấy chính mình tên, bọn họ trực tiếp kích động lệ nóng doanh. Trồng, chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có thể thông qua khảo hạch, sau đó năm người lao nhanh trở lại. Thông qua. Thông qua. Dọc theo đường đi quát to lên, từng cái thật giống như kiếp trước thi. Đậu đại học danh tiếng một dạng, Long Phi đi ra khỏi phòng, nói, e thông qua sao? Hỏa nói. Y hùm, thông qua, lão đại, Thiên Hải đại ca, Đại Hàm ca cũng thông qua, Vân Hy tỷ tỷ cũng thông qua. Thật giống lần này từ yêu trong cốc đi ra người toàn bộ cũng thông qua. Năm nay rất đặc biệt a. Long Phi cười nói, "Ê thông qua là tốt rồi, ngày mai sẽ là thiên phú triển lãm. Các ngươi còn có một ngày thời gian tu luyện, cố gắng nữa một điểm." Năm người trọng trọng gật đầu, đồng thời nói, "Ê lão đại, không có Long Phi, sẽ không có bọn họ hiện ở. Ngươi đang đùa ta." Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Đổng Thiên Khôi phẫn nộ cùng cực, trên thân uy áp trong. Nháy mắt quanh kích xuống, trực tiếp đem ngoại môn đại trưởng lão nghiền ép quỳ. Trên mặt đất, đại trưởng lão vội vã nói, "Ê Đổng Phong chủ, thật không là ta chơi ngươi a, lần này bản danh sách căn bản không có trải qua tay ta, mà chính là nội môn đại trưởng lão trực tiếp xác định, chỉ cần ở ải thứ nhất khảo hạch tiếp tục sinh sống người toàn bộ cũng thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Ta bất quá cũng là một cái ngoại môn trưởng lão a, nội môn đại trưởng lão định đoạt sự tình ta làm sao dám thay đổi. Còn Đổng Phong chủ minh xét a." Đổng Thiên Khôi tròng mắt căng thẳng, "Ê ngươi là nói phần danh sách này là đại trưởng lão tuyển? Lúc nào sự tình?" Ngoại môn đại trưởng lão nói, "Để ta từ ngài nơi này cách mở về sau, đại trưởng lão đệ tử lục tìm liền mang theo đại trưởng lão lệnh bài đến, ta loại này cấp bậc trưởng lão nào dám nói nhiều a. Huống hồ có đại trưởng lão lệnh bài." Đổng Thiên Khôi khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co quắp, song quyền nắm chặt khanh. Khách nổ vang, nặng nề nói, "Ê đáng chết đồ vật." Ngoại môn đại trưởng lão ánh mắt lẫm liệt, Đổng Thiên Khôi âm lãnh lạnh một tiếng. Nói, "Ê chuyện này ngươi ê ngoại môn đại trưởng lão lập tức nói, ê ta căn bản không biết rõ chuyện này. Chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đổng Thiên Khôi lạnh như băng nói, người thông minh có thể sống lâu một chút. Ngươi rất lợi hại thông minh, nhưng là tuyệt đối đừng quá thông minh quá mức. Không phải vậy nói không chắc ngày nào đó liền từ phía trên thế giới này. Biến mất đây. Hiểu chưa? Ngoại môn đại trưởng lão sợ đến cả người run rẩy, cấp tốc dập đầu trên đất. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Đi ra ngoài đi. Đổng Thiên Khôi hét ra một tiếng, ngoại môn đại trưởng lão cấp tốc rời phòng. Cũng tại lúc này, bên trong gian phòng, một đoàn sát khí bỗng dưng mà hiện, hắc sắc sát khí ở trong đi ra một tên hắc bào lão giả ở ngực theo một cái tối chữ, hắn hai mắt dường như quỷ nhất dạng băng lãnh, nhìn chằm chằm. Đổng Thiên Khôi tâm thần lập tức liền trở nên băng lãnh đứng lên, sắc mặt rùng mình, ngươi là ám thần bộ người. Lão giả lạnh lùng một tiếng, nói, ảnh thần thất bại, tổ chức phái để ta giải. Quyết một hồi, nói cho ta biết vị trí hắn. Đổng Thiên Khôi trong mắt tránh ra vẻ hưng phấn, nói, để ta liền nói ám thần bộ. Là viễn cổ giới đệ nhất sát thủ tổ chức, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là, đại nhân, ngài ở viễn cổ liệt tông giết người không tốt sao? Lão giả hai con quỷ nhãn vừa nhất, lạnh như băng nói, ghi ở viễn cổ liệt tông. Giết người có thể thế nào? Đừng nói là một cái viễn cổ liệt bên ngoài tông. Môn, coi như là ngay ở trước mặt các ngươi tông chủ liệt hỏa cuồng thần mặt ta. Cũng giết không tha. Rất ngông cuồng phát ra từ trong xương cuồng hơn nữa, loại này cuồng không là loại kia tinh tướng cuồng, mà chính là thực ở. Cuồng, cũng là loại kia nắm giữ thực lực cường đại cuồng, liền ngay cả liệt hỏa cuồng thần cũng không để vào mắt, ám thần bộ mạnh bao nhiêu. Đổng Thiên Khôi càng thêm trở nên hưng phấn, nói, người ta không hy vọng bại lộ. Chính ta, cho nên có thể không đại nhân dừng lại hai ngày, ngày mai liền là. Vòng thứ hai khảo hạch thiên phú triển lãm, ngày kia cũng là võ đấu, đến thời. Điểm vũ đấu tràng trên giết hắn, không có ai hội hoài nghi đến trên đầu ta. Đại nhân, như vậy có thể hay không? Hơn nữa y dựa theo hợp đồng, các ngươi nên giúp ta bắt được ta muốn đồ vật. Đổng Thiên Khôi không có quên cực phẩm hỏa nguyên sự tình, chỉ là, lão giả căn bản không muốn với hắn phí lời, trực tiếp nói, để ta nói rồi, coi. Như là liệt hỏa cuồng thần ở trước mặt ta, ta cũng giết không tha. Thời gian của ta là ngươi lãng phí không tầm thường. Cho tới ngươi muốn đồ, vật, đến thời điểm ta sẽ đem hắn không gian giới chỉ. Giao cho ngươi. Chính ngươi tìm chính là. Bây giờ nói ra vị trí hắn đi. Ảnh thần thất bại để ám thần bộ cao tầng rất không vừa ý. Từ khi Huyền Gia bí mật thành lập tên sát thủ này tổ chức, đừng nói là phàm. Nhân thế giới, coi như là tại thượng thần không gian, ám sát những người. Thượng thần cường giả cũng không có thất bại qua, cái này là duy nhất một lần, cao tầng cực kỳ bất mãn, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất giải quyết đi. Cái mục tiêu này cứu vãn ám thần bộ danh dự. Đổng Thiên Khôi ngẫm lại, tâm đạo, nghe cũng tốt, sớm một chút giải quyết cái tai. Họa này cũng tốt. Chợt Đổng Thiên Khôi nói, nghe hắn hiện ở liền ở ngoại môn đệ tử khu dân cư, Hậu Sơn. Một cái hẻo lánh bên trong khu nhà nhỏ, rất tốt tìm kiếm, nơi đó liền hắn. Một tòa sân ở người y không chờ hắn nói xong, lão giả đã biến mất.